Bông hồng băng, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gray nghe những lời bàn tán sau lưng liền quay lại. Khuôn mặt tươi cười dường như đã biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Hôm nay rất vui được làm quen với các bạn. Tiện thể tôi xin tuyên bố. Nguyễn Hoàng bảo anh, Sun thuộc sở hữu của Gray. Ai đụng tới Sun cũng là đụng tới Gray này. Nói xong liền quay lại nó. Nở một nụ cười rồi ngồi xuống cạnh nó. Những sự việc vừa rồi được thu vào tầm mắt của một người. Chắc các bạn cũng biết là ai. Hắn chỉ biết cúi mặt nhìn nền nhà. Buổi học đó diễn ra bình thường như mọi ngày. Cho đến khi chuông điện thoại của nó vang lên. Ai dùng điện thoại trong giờ học? Ông thầy đang giảng trên bảng bực mình quát. Alo, nó nghe, đầu dây bên kia. Ok, nó, em. Ông thầy bực mình nhưng không dám làm gì nó. Đương nhiên thân phận cậu nó vẫn là một ẩn số nhưng ổng nhớ lời nói lúc này cậu Gray nên đành phải á khẩu. Hôm nay các em được nghỉ sớm. Ổng nói rồi xách cặp ra khỏi lớp luôn. Có chuyện gì vậy? Villa, Lala gọi. Nó trả lời lạnh tanh. Có chuyện gì mà Lala gọi? Eleno, mày hỏi ông kia đi. Nó chỉ Gray bên cạnh. Sao lại liên quan tới anh? Gray ngây thơ và sự ngây thơ của Gray đã làm mồi lửa cho trái bom. Còn hỏi nữa hả? Ngon quá ha. Hợp đồng với công ty Hồng Ngọc sao không ký được? Nó hét lên. Anh, sao em biết? Gray, ấp a ấp úng cái gì? Về đó mà ký cho em. Nó hét, mọi người đang nhìn mày kìa. Villa, nhìn cái gì mà nhìn? Móc hết mắt bây giờ. Nó tiếp tục hét, mọi người đều quay trở lại công việc của mình. Coi như không có tiếng hét của nó. Sợ móc mắt xá bà con. Anh không ký được. Gray ấp úng. Lý do, nó đã dịu giọng nhưng giọng nó đã tụt xuống. 40 ô, họ đòi chia lợi nhuận 2. 8, họ 8, mình 2. Như vậy không đủ chi trả cho nhân viên. Gray cúi mặt, phiền phức. Nó nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Tút, đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời. Dầm, cái iPhone bay thẳng vào tường. Rớt xuống đất, mày phung phí tiền vừa thôi chứ. Con đó mới mua hôm qua. Villa nhìn mà tiếc, Gray đẹp trai nghe điện thoại. Gray đâu rồi? Có điện thoại kia. Chuông điện thoại của Gray vang lên. Alo, Gray, đầu dây, Kim gọi. Nó muốn nói chuyện với em. Gray đưa điện thoại cho nó. Nó nhận điện thoại. Nãy giờ mày biến đi đâu đấy? Nó hét lớn vô điện thoại. Không nói nhiều. Chuẩn bị cho chị một chiếc máy bay. Tại trường. Nhanh. Gọn lẹ. Nó nói rồi cúp máy luôn. Vứt cái điện thoại lên bàn. Bực cả mình. Nó đứng lên. Đi ra sân trường. Cùng lúc đó. Sân trường cũng có một chiếc trực thăng đáp xuống. Cách trường.